Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 188 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tranh Đấu Sinh Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục và Triệu Tiễn đánh nhau ở trong ngũ hành ma quật gì đó. Thì khi mà đánh nhau thì Triệu Tiễn cũng có một cái vũ khí cây côn. Cũng là một cái linh bảo ngang cấp với phiên thiên cung của Thạch Mục luôn. Nhưng mà do phiên thiên cung của Thạch Mục được gia trì bởi cái vỏ thiên cơ cung, do đó mà uy lực mạnh hơn, đập nứt cái cây linh bảo của Triệu Tiễn, làm Triệu Tiễn thất bại thua cuộc. Lúc này gã chỉ còn cách tự bạo cái linh bảo rồi phá hủy một cái linh mạch nó hệ thủy ở trong cái động quật này, làm cho Thạch Mục không thể tu luyện cửu chuyển huyền công nữa. Rồi lúc này Triệu Tiễn mới bỏ chạy. Thì sau đó Triệu Tiễn mới quay trở về thiên đình. Rồi ở trong người thiên đình, Đế Xuân mới kêu hắn đến cái quy huyền tháp gì đó tế luyện cái bảo vật này. Thì không biết bảo vật này là bảo vật gì nữa. Rồi còn về phía Thạch Mục thì lúc này á, hắn chỉ còn cách nghe theo cái cách của Thủy Linh Tử mà khôi phục lại cái linh mạch hệ thủy ở trong cái động quật này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào á, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau hơn nửa tháng, ngũ hành ma quật trong không gian dưới mặt đất, Thạch Mục khoanh chân ngồi giữa không trung. Giờ phút này vòng xoáy ngũ sắc quanh hắn đã lớn chừng trăm trượng và còn tiếp tục lớn hơn nữa. Ở bốn phía, linh lực ngũ hành vẫn hội tụ đến cuồn cuộn, trải qua sự chuyển hóa trong cơ thể Thạch Mục, chúng dung nhập vào trong năm linh mạch hình rồng. Nhất là linh lực hệ thủy, với sự cố gắng điều khiển của Thạch Mục đã lớn hơn nhiều so với bốn linh lực khác. Vào thời khắc này, linh mạch hệ thủy phát ra thanh âm vù vù réo rắt, toàn thân bộc phát ánh sáng màu lam chói lọi. Ngay thời điểm này, sắc mặt Thạch Mục càng nghiêm túc hơn so với trước kia. Hắn liên tục bắt pháp quyết, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Linh mạch hệ thủy đã sinh ra dị tượng trong vòng một canh giờ, ánh sáng màu lam dần biến mất, lộ ra tình cảnh bên dưới. Một linh mạch hình tròn màu lam tương tự như bốn linh mạch khác lại xuất hiện trong không gian này. Năm linh mạch giao thoa cùng với Thạch Mục phát ra chấn động cực lớn, lan tràn nhanh chóng trong toàn bộ không gian ma quật. Trong không gian, linh khí thiên địa đang hỗn loạn cũng ổn định triệt để, hết thảy khôi phục bình tĩnh như trước. Năm linh mạch ở trên không, Thạch Mục mở mắt thật to, nhìn xuống phía dưới, gật gật đầu, vẻ mặt lộ ra tia tươi cười vui mừng. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, miệng nói lẩm bẩm, phất một tay lên, vòng xoáy ngũ sắc quanh người hắn dần dần mờ nhạt, sau đó biến mất hoàn toàn. Thân hình Thạch Mục ngồi xếp bằng thẳng tắp, nhưng vẻ mặt thì chưa buông lỏng hết mức. Vì khi thân thể hắn vận chuyển cửu chuyển huyền công nhằm để có thể luyện hóa linh khí ngũ hành là gánh nặng cực kỳ trầm trọng. Nó giống như là hắn đang đeo một tòa núi lớn trên lưng. Chỉ cần một tia sơ sẩy cũng có thể lâm vào tình trạng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí rơi vào tình trạng vạn kiếp không thể ngẩng đầu. Giờ phút này ngọn núi đó đã dời đi, thể xác cùng tinh thần hắn vô cùng nhẹ nhõm, giống như đám mây trôi nổi. Hắn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Sau một lúc lâu, Thạch Mục mới bắt đầu hoạt động thân thể, đứng lên, đáy mắt tràn ngập hưng phấn. Ngày ngày đêm đêm không ngừng chuyển hóa linh lực ngũ hành, mặc dù chịu rất nhiều đau khổ và mệt mỏi, nhưng hắn thu hoạch cũng khá nhiều. Sức mạnh ngũ hành trong cơ thể đã cân bằng triệt để, hắn hầu như không cần vận chuyển công pháp, chúng cũng có thể tự động liên thông với nhau. Việc lĩnh ngộ sức mạnh ngũ hành cũng tiến thêm một bước nữa. Ngoại trừ cửu chuyển huyền công, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Những ngày qua, vô cùng vô tận linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cho dù Thạch Mục chỉ là một vật dẫn chuyển hóa linh lực mà thôi, hầu như toàn bộ linh lực ngũ hành đều rót vào trong linh mạch, nhưng vẫn có một số linh khí nhỏ ở lại trong cơ thể hắn. Một lượng nhỏ linh lực nhưng lại là nguồn sức mạnh bản nguyên cực kỳ tinh khiết. Đối với tu chân giả thì đây là một khoản tài phú trân quý không thể bàn. Đan điền của hắn giống như là một đứa bé đang gào thét đòi ăn, hết sức tham lam, không ngừng đòi hỏi thôn phệ chuyển hóa, đẩy tu vi của hắn lên đến đỉnh phong trung kỳ thần cảnh, ước chừng chân khí trong cơ thể đã tăng lên gấp đôi. Nhưng bởi vì cái lượng chân khí mới này không phải có được từ sự khổ tu, vì vậy nó khá cuồng dã và không chịu sự quản thúc, lúc nào cũng lưu động điên cuồng trong kinh mạch của Thạch Mục, khiến cho kinh mạch hắn phồng lên dị thường, lúc nào cũng có thể nổ tung. Sự đau đớn trong đó không một người bình thường nào có thể chịu đựng được, nhưng đối với Thành Mục đó chẳng phải là chuyện lớn lao gì. Thành Mục vận khí đan điền, dùng toàn lực vận chuyển công pháp cửu chuyển huyền công. Chân khí trong người vận chuyển nhanh chóng hơn 10 chu thiên, lúc này chúng mới trở nên thuần phục, chấp nhận trở về trong đan điền. Nhưng để có thể khống chế hoàn toàn sức mạnh này, hắn cũng cần một thời gian nhất định. Gương mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù đánh bậy đánh bạ, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã đạt đến tu vi đỉnh phong trung kỳ thần cảnh. Nhưng để có thể tiến thêm một bước đạt tới hậu kỳ thần cảnh, khó khăn gấp nghìn gấp vạn lần. Người có tu vi đạt đến trung kỳ thần cảnh, cho dù đặt ở trong tinh vực cũng chẳng có bao nhiêu. Người đã đi đến bước này đều là một trong vạn người, không ai mà không tư chất tuyệt hảo, thiên phú dị bẩm, cộng với trải nghiệm bất phàm mới trở thành một thế hệ nghịch thiên tạo hóa. Có thể nói, những người này đều là con cưng của trời cao. Mà những người này muốn thăng tiến tu vi từ trung kỳ thượng cảnh lên hậu kỳ thượng cảnh lại gặp muôn vàn khó khăn trắc trở. Mặc dù tiêu phí hàng trăm nghìn năm, nhưng cũng có người chẳng thể nào tiến giai được. Không nói đến ai khác, trong thiên hạ tinh vực và ba tộc thiên phượng, có không ít người kẹt tại đỉnh cao trung kỳ thần cảnh, như là thập nhị tiên tướng của thiên đình, hầu hết đều là đỉnh phong trung kỳ thần cảnh mà thôi, nhưng không thể bước một bước cuối cùng. Thành Mục lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về việc này nữa, cố gắng giữ tâm tính bình tĩnh lại. Hắn cũng không muốn tu luyện tiến giai đến hậu kỳ thần cảnh ngay ở chỗ này. Việc cấp bách hiện giờ chính là tu luyện cửu chuyển huyền công, dù sao tên Triệu Tiễn cũng là một uy hiếp cực lớn mà. Hiện tại linh mạch ngũ hành đã cân bằng, tiếp theo hắn sẽ mượn nhờ nơi này, giành giật từng giây, dốc hết sức lực đột phá đến cửu chuyển. Ánh mắt Thạch Mục rơi vào trong ngũ hành cương vực đồ đang lơ lửng ở trên không trung, miệng ngâm tụng chú ngữ, tay đánh pháp quyết chui vào trong ngũ hành cương vực đồ, muốn thu nó lại. Ngũ hành cương vực đồ lóe lên hào quang, phát ra sức mạnh triệu tập. Năm linh mạch bên dưới hơi chấn động, mỗi một đại đỉnh đều bay lên, sau đó thu nhỏ lại, chui vào trong ngũ hành cương vực đồ lần nữa. Một luồng sáng trắng bay ra khỏi đại đỉnh màu lam, đáp xuống bên cạnh Thạch Mục, chính là Thủy Linh Tử. Thủy Linh Tử, dứt giả rồi. Thạch Mục nói. Hiện tại ta dặn ngươi là châu chấu nằm trên một cái sợi dây thừng mà, có gì đâu mà cảm ơn chứ. Thủy Linh Tử khoác tay áo, nói. Thành một cười nhạt không nói thêm gì nữa. Ngũ hành cương vực đồ thu nhỏ lại nhanh chóng, hóa thành một bức họa nho nhỏ như ban đầu rơi vào tay của hắn. Trong nháy mắt khi ngón tay Thạch Mục chạm vào bức tranh, ngũ hành cương vực đồ bộc phát ra hậu quang, hóa thành ánh sáng ngũ sắc bay vào trong cơ thể Thạch Mục. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thành Mục chấn động, vội vàng nhắm mắt cảm ứng tình huống trong cơ thể. Thấy ngũ hành cương vực đồ đang nằm yên lặng trong linh hải của mình, không hề có bất kỳ tình trạng khác lạ nào, Thạch Mục mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, hoa văn năm cái đỉnh trên bức họa tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Quang mang ngũ sắc đang cài vào nhau, tự động kết thúc tương liên, cũng tự động liên thông lẫn nhau, tạo thành một cái trạng thái cân bằng hoàn mỹ, giống như sự cân bằng ngũ hành trong cơ thể Thạch Mục, lộ ra ý cảnh cực kỳ huyền diệu. Lông mày Thạch Mục giật giật, vậy mà trong ngũ hành cương vực đồ cũng ẩn chứa đạo bình hành ngũ hành. Nếu mà hắn biết trước, hắn nên tìm hiểu bức tranh này thật kỹ càng, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được một chút huyền diệu trong cân bằng ngũ hành sớm hơn bây giờ. Cũng chẳng phải trải qua quá trình gian nan nguy hiểm trong ngũ hành ma quật này làm cái gì. Hai mắt của hắn quan sát thật kỹ, sau đó chợt cảm thấy kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, trạng thái cân bằng trong ngũ hành cương vực đồ không hoàn toàn giống với sự cân bằng ngũ hành trong cơ thể của hắn. Năm chiếc đỉnh nhỏ trong bức tranh không hề có điểm gì đặc biệt, nhưng dường như phương thức kết nối giữa các nguyên tố ngũ hành có gì đó khá khác biệt. Sức mạnh thuộc tính mộc bay ra khỏi tiểu đỉnh lục sắc, sau đó chui vào trong tiểu đỉnh màu đỏ. Luồng hỏa quang bay ra khỏi tiểu đỉnh màu đỏ, chui vào trong tiểu đỉnh màu vàng đất. Tiểu đỉnh màu vàng đất cũng giống như vậy, nó tản ra hoàng mang, chui vào trong tiểu đỉnh vàng kim. Kim quang bay ra khỏi đỉnh nhỏ vàng kim lại dung nhập vào trong tiểu đỉnh màu lam. Linh lực trong tiểu đỉnh màu lam lại liên thông với tiểu đỉnh màu lục. Hào quang của năm tiểu đỉnh nối liền với nhau, tạo thành một cái vòng tuần hoàn hoàn mỹ, đạt tới trạng thái cân bằng. Cân bằng ngũ hành trong cơ thể của hắn lại là ngũ hành tương khắc, cái gọi là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Đây cũng chính là thứ mà hắn tìm hiểu được về cân bằng ngũ hành trong ma quật này. Nhưng đạo bình hành trong ngũ hành cương vực đồ lại ngược với điều đó. Đây là cân bằng theo hướng ngũ hành tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Hai đạo bình hành ngũ hành đều là sự cân bằng của các yếu tố ngũ hành, nhưng lại có điểm khác biệt nhau. Tương sinh, tương khắc. Thành Mục thì thào tự hỏi thật lâu, bất động. Thủy Linh Tử nhìn Thạch Mục bằng vẻ kinh ngạc. Sau khi ngũ hành cương vực độ vừa bay vào cơ thể của Thạch Mục, thì Thạch Mục liền nhắm mắt tĩnh tọa, dường như tiến nhập vào trong tu luyện. Thủy Linh Tử chỉ nhìn trong chốc lát rồi lắc đầu, không quấy rầy Thạch Mục. Gã lóe lên một cái, rồi bay trở về trong Huyền Minh Thần Châu. Trong một tháng ở trong linh mạch hệ thủy, gã cũng có thu hoạch nên cần củng cố lại một chút. Thạch Mục cẩn thận cảm ứng ngũ hành cương vực độ trong linh hải, sức mạnh ngũ hành tương sinh tuần hoàn, tạo ra ý cảnh không ngừng sinh sôi, khác thực xa so với cân bằng ngũ hành tương khắc trong cơ thể hắn. Trong bao cuộc, bởi vì ngũ hành tương khắc, nên khi có ngoại lực tác động vào, sẽ uy hiếp sự cân bằng giữa chúng, do đó phát sinh ra sức mạnh khắc chế nhằm duy trì cân bằng. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm, giống như là đang có cảm ngộ. Hắn trầm ngâm rất lâu rồi lại lắc đầu, giờ phút này lại đi lo lắng vấn đề không đâu, dù sao thì Triệu Tiễn cũng đã rời đi khoảng chừng một tháng rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay giao nhau trước người, sức mạnh ngũ hành tuần hoàn tương khắc trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tản mát ra quang mang ngũ sắc. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, hai tay đánh ra pháp quyết như nước chảy mây trôi, toàn thân bộc phát khí tức khổng lồ, phóng thẳng lên trời cao. Ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi cuồn cuộn, sau đó thu lại, lần này không hình thành vòng xoáy ngũ sắc như lúc trước nữa, mà hóa thành nụ hoa ngũ sắc to chừng 7-8 trượng, bao phủ lấy thân hình Thạch Mục. Thạch Mục ồ lên thành tiếng, hiện tại thì không gian ngũ hành ma quật đã ổn định rồi, ngũ hành cũng đã cân bằng như cũ. Theo lý thuyết, khi hắn vận dụng chân khí thì đã lọt vào sự bài xích của không gian này mới phải. Nhưng giờ phút này không gian không phản ứng gì với hành động của hắn cả. Đây là bởi vì ta chữa trị linh mạch cho ngũ hành ma quật, đạt được sự cho phép của không gian này sao? Hay là có nguyên nhân gì khác nữa? Trong lòng hắn nảy ra một vài suy đoán, nhưng sau đó vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ trong đầu, nhắm mắt lại. Không bị không gian bài xích thì quá tốt rồi, không cần hắn phải vừa tìm hiểu cửu chuyển huyền công đến đại thành, vừa phải hao tổn tâm trí chống cự công kích từ không gian. Thanh âm trầm thấp tụng niệm chú ngữ truyền ra từ nụ hoa ngũ sắc bắt đầu chuyển động chậm rãi. Linh lực ngũ hành dồi vào trong không gian, đột nhiên nổi lên sóng gió, phát ra thanh âm nặng nề. Vô số điểm sáng ngũ sắc xuất hiện tràn ngập không gian dưới mặt đất, thành thế thoạt nhìn vô cùng to lớn. Những điểm sáng ngũ sắc này hội tụ lại ngay nụ hoa, dung nhập vào trong. Nụ hoa ngũ sắc bắt đầu phóng lớn lên chậm rãi. Ánh sáng ngũ sắc bên trên nụ hoa chuyển động, giống như là vật sống, nơi nhúc nhích không ngừng muốn dung hợp cùng nhau. Chân ý của từng chính cửu chuyển huyền công chính là dung hợp sức mạnh ngũ hành. Thiên đình, lúc này mỗi một tầng linh văn từ đáy tháp đến đỉnh tòa Quy Huyền Linh Tháp cực đại đang lơ lửng giữa trời đều phát sáng. Kim quang bao vây cả tòa Quy Huyền Tháp, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy vàng son, để lộ ra khí tức trang nghiêm khó nói thành lời. Triệu Tiễn đang ngồi xếp bằng trên sân thượng tại đỉnh tháp hình bát giác, hắn bỗng dưng mở to mắt, đáy mắt hiện ra một tia mừng rỡ. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Gã dứt lời, hai tay Triệu Tiễn đan vào nhau rồi tách ra, mở miệng nói khẽ một chữ. Mở! Phía trên tòa tháp lớn, bên trong hơn 10 vạn vòm cửa bỗng dưng lần lượt sáng lên như đốt đèn. Mỗi một cái cổng vòm đều có màu sắc khác nhau, tạo thành luồng ánh sáng thải sắc rực rỡ. Bên trong luồng thải quang đó, sức mạnh huyền công lay động từng trận, khiến cho cả tòa linh tháp đều rung rung. Triệu Tiễn cảm nhận được sức mạnh tràn trề, sự mừng rỡ trong đáy mắt càng ngày càng đậm. Giữa không trung, kim quang lưu chuyển, hình chiếu kim quang xuất hiện lần nữa. Đây là đại trận Quy Huyền, cũng chính là pháp ý khi bổn tọa tìm hiểu từ cửu chuyển huyền công, là một sáng tạo khai phá khí trận tinh vực hồng hoang. Đến lúc đó, những người tu luyện huyền công có tu vi không bằng ngươi, ngươi có thể thông qua tháp này hấp thu tu vi của họ, đủ để cho ngươi cưỡng ép phá vỡ tầng bình chướng của cửu chuyển rồi. Hình chiếu kim quang nói xong, thân hình lóe lên lần nữa rồi biến mất không còn bóng dáng. Nơi thân ảnh kia vừa biến mất, kim quang bắt đầu khởi động như sóng gợn, dung nhập vào trong linh tháp màu trắng. Từng mảng kim quang thật lớn đầy tràn, nhuộm cho hai mắt của Triệu Tiễn hóa thành kim sắc. Giờ phút này gương mặt của hắn đã không còn dáng vẻ thất bại như trước đó nữa, thay vào đó là vẻ dữ tợn điên cuồng, miệng thì thào lẩm bẩm. Thạch Mục, cho dù là ngươi có hơn hẳn ta thì có làm sao chứ? Ta vẫn là người thắng. Trước đại điện kim sắc, Tây Môn Tuyết mặc bộ quần áo trắng như tuyết, hai tay chắp trước người, hơi ngửa đầu nhìn về cái đám mây trắng muốt trên không trung đằng xa. Tốc độ di chuyển của đám mây trắng đó nhanh hơn nơi khác, ở giữa tỏa ra ánh kim quang lóng lánh chói mắt, dường như cảm nhận được chấn động linh lực càng ngày càng mạnh. Đôi mày thanh tú của Tây Môn Tuyết bắt đầu nhíu chặt. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó, khiến cho đáy mắt ẩn chứa một tia sầu lo. Nàng quay người lại, thân hình hóa thành độn quang, vội vã đi đến một chỗ khác.

vô số nguyên khí thiên địa cũng tụ tập về phía này, bị hút vào bên trong vòng xoáy màu đen. Một âm thanh cực lớn vang lên, bên trong vòng xoáy màu đen có năm cái cục ánh sáng, giống như năm con rồng lớn với màu sắc vô cùng rực rỡ, xoắn lại với nhau, hóa thành một mảnh đốm sáng cực lớn màu sắc rực rỡ, giống như tinh vân. Ở bên trong đó lóe lên vô số điểm sáng vô cùng sáng ngời. Không! Triệu Tiễn không cam lòng, trong miệng hô to một tiếng. Trên người của gã có ánh sáng lưu chuyển, hai tay gã ở trước người không ngừng bấm động, muốn nỗ lực dùng huyền công thu hồi năm cái đỉnh ánh sáng vào trong cơ thể. Nhưng mà năm cái đỉnh ánh sáng thoáng động, nhưng không lập tức thu vào trong cơ thể Triệu Tiễn. Trên đó đột nhiên phân ra năm dải ánh sáng với màu sắc rực rỡ khác nhau, nối liền với Triệu Tiễn. Mà thân thể Triệu Tiễn nhất thời cứng đờ, bị ràng buộc ở giữa, không cách nào nhúc nhích được. Gã chỉ cảm thấy quanh thân nóng như lửa, trên người nhất thời dâng lên một cái vòng ánh sáng tuyệt mỹ. Trong cơ thể rất nhiều lực huyền công theo vùng ánh sáng này lao ra, dọc theo cái dây ánh sáng rực rỡ một lần nữa chảy trở về trong năm cái đỉnh ánh sáng. Thái Dương Triệu Tiễn nổi đầy gân xanh, trên mặt lộ ra vẻ đầy lo lắng, hoảng hốt kêu lên. Hai tay hai chân của gã không ngừng giãy giụa, nhưng mà trước sau không cách nào thoát ra khỏi sự ràng buộc của cục ánh sáng. Gã chỉ có thể mặc cho cái lực huyền công trong cơ thể không ngừng xói mòn. Mà theo linh lực trong cơ thể không ngừng xói mòn, gã giãy giụa cũng càng lúc càng không có lực. Đúng lúc này, trong tường mây điên cuồng phun ra, đột nhiên truyền đến tiếng quát đầy giận dữ điên cuồng. Chỉ thấy có kim quang lóa mắt từ trong tường mây xuyên ra, trực tiếp phá thủng một cái lỗ ở trong tường vân. Một ảo ảnh hình người màu vàng cao hơn vạn trượng từ trong đó thăm dò đi ra. Triệu Tiễn nhìn thấy bóng người màu vàng này, lập tức giống như là thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, mở miệng thét lên. Tông thượng cứu ta! Ảo ảnh của Đế Xuân không nói gì, hai bàn tay khổng lồ che trời vung lên. Mảng ánh sáng màu vàng giống như thực chất lập tức bao trùm xuống, che đi toàn bộ Quy Huyền Tháp vào bên trong. Những ánh sáng màu vàng này vừa ra, trên năm cái đỉnh ánh sáng kia nhất thời chấn động, mức độ năm cục ánh sáng màu sắc rực rỡ từ trên đó tuôn ra, nhất thời chậm lại, chậm rãi từ trung gian rạn nứt ra. Triệu Tiễn thấy như vậy thì nhất thời mừng rỡ, thân thể của gã chợt dãy giụa, muốn tránh khỏi đoạn dây ánh sáng với màu sắc rực rỡ trói buộc ở trên người gã. Một tiếng nổ lớn vang lên, năm dãy ánh sáng màu sắc rực rỡ phát ra tiếng động nhưng đều không có gãy ra. Trong miệng ảo ảnh Đế Xuân thốt ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay khổng lồ phun lên, mấy ánh sáng màu vàng từ trong tay của gã bắn ra thẳng đến chỗ dây ánh sáng năm màu trói buộc Triệu Tiễn. Từng tiếng sấm vô cùng lớn đột nhiên nổ vang, trong vòng xoáy màu đen đột nhiên sáng lên ánh sáng lôi điện. Từng tiếng động răng rắc vang lên, ánh sáng lôi điện nhất thời nổ tung. Mảnh lôi quang năm màu từ trong vòng xoáy bổ xuống, bao trùm về phía ảo ảnh Đế Xuân, trực tiếp đuổi gã ra khỏi ánh sáng màu vàng, chém thành nát bấy. Ảo ảnh Đế Xuân giật mình, hai tay để ở trước người bấm động vài cái, nửa không trung lập tức vang lên những tiếng ngâm tụng. Màn ánh sáng màu vàng vô cùng lớn hiện ra, trên đó có vết ánh sáng ngang dọc, phù văn rậm rạp, cuối cùng không ngờ là đạo bí thuật phong ấn cực kỳ phức tạp. Không ngờ Đế Xuân nỗ lực phong ấn cái vòng xoáy màu đen này. Nhưng mà màn ánh sáng màu vàng này chưa bay tới, trong vòng xoáy màu đen đột nhiên chấn động, sáng lên ánh sáng nhiều màu. Trời quang vạn dặm, tiếng sấm chấn động lay chuyển trời đất vang lên. Năm cái cục sấm sét ầm ầm đập xuống, không cần tốn bao nhiêu sức lực, đã đánh cái màn ánh sáng màu vàng thành mảnh nhỏ, tiếp theo lại đánh về phía ảo ảnh Đế Xuân. Hai tay ảo ảnh Đế Xuân giơ lên, ánh sáng màu vàng hiện lên, ngăn cản năm cục sấm sét này. Những tiếng nổ vang lên, năm cục sấm sét ở trên ánh sáng màu vàng nổ mạnh, vô số điện quang hình con rắn và vụn ánh sáng màu vàng bắn nhanh phân tán ra bốn phía. Sóng khí khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra, mang theo tất cả cuốn về bốn phía. Từng vân màu trắng bị thổi trúng cũng lắc lư một hồi, phía ngoài cuồn cuộn. Đợi tất cả điện quang và ánh sáng màu vàng đều tản đi, ảo ảnh Đế Xuân lại lần nữa hiện ra, sắc mặt có chút khó coi. Chân thân ta không cách nào đích thân đến Quy Huyền Tháp này. Xem ra đây là số mệnh của ngươi rồi, chung quy không thể thay đổi được. Ảo ảnh Đế Xuân chậm rãi nói, tiếp theo ảo ảnh của gã dần dần phai nhạt, tiêu tán ra. Không, ta không tin số mệnh! Triệu Tiễn nghe như vậy, không cam lòng, gào thét nói. Tiếng gào thét vừa dừng lại, toàn thân gã có ánh sáng đột ngột phát ra. Xương cốt không ngừng vang lên những tiếng răng rắc, cơ bắp phồng lên. Trong chốc lát, gã lại hiện ra chân thân bạch viên, biến thành một bạch viên cực lớn cao tới vạn trượng. Trong miệng gã thét ra tiếng thét điên cuồng, thoát khỏi cái dây ánh sáng màu sắc rực rỡ, bay vọt lên, nắm đấm đánh về phía trong vòng xoáy màu đen kia.